Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân dưỡng cổ. Về cổ thuật và cổ trùng, hắn đã từng đọc được trong sách, thật đúng là tà ác khốn kiếp, bi thảm thật. Vừa thoát khỏi một cái hố, lại rơi vào một cái hố khác. Hắn muốn phản kháng, nhưng than ôi đã muộn. Lão già này đã dùng mê hương với hắn. Đi thôi. Lão già áo xám phất tay, nghênh ngang rời đi. Phía sau lão còn có hai tên tùy tùng, mỗi người một bên, xốc Triệu Vân lên. Bỏ ra 8.000 lượng để mua một thằng nhóc về dưỡng cổ trùng. Lão già kia đúng là nhiều tiền đốt không hết. Có số bạc đó, mua mấy tiểu nương tử không thơm hơn sao? Không gần nữ sắc, sợ rằng không phải là Dương Nuy đó chứ. Lão già áo xám đi rồi, trong sảnh vẫn không ngớt lời bàn tán. Khô Lâu đảo chủ bá khí, gầm lên một tiếng bá khí ngút trời, đều rảnh rỗi lắm à. Cút hết. Trong khoang thuyền tối tăm, Triệu Vân ngồi phịch xuống đất. Chắc do dược lực của mê hương quá mạnh, đến giờ hắn vẫn còn choáng váng đầu óc. Cũng không sao, dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại ngay. Nhìn lão già áo xám và các đệ tử của lão, một chết hai bị thương, Triệu Vân không hề thương hại, lại bồi thêm cho hai kẻ còn sống mỗi người một nhát dao. Kẻ nuôi cổ trùng đã lên đường, ra đi vô cùng uất ức. Lão đã lặn lội đến tận đảo Khô Lâu, vậy mà lại bước lên một con đường không có lối về. Truyền thuyết về việc lặn lội ngàn dặm đến nộp mạng chính là nói về lão. Chớ trêu thay, kẻ kết liễu lão lại chỉ là một tiểu oa nhi. Là của ta rồi. Triệu Vân lục lọi khắp người lão già áo xám. Phải nói lão già này cũng thật giàu có, trong người giấu không ít ngân phiếu. So với bạc, lúc này hắn càng muốn một thứ khác hơn, mê hương. Quả nhiên, hắn đã tìm thấy nó trong tay áo của lão già áo xám. Thứ này là vật tốt, chỉ cần ngửi một hơi là ngất ngay tại chỗ. Đêm khuya, hắn cho thuyền lớn cập bến vào một hòn đảo hoang vắng. Còn hắn thì chèo một chiếc thuyền lá, thẳng tiến đến đảo Khô Lâu. Đúng như hắn nói lúc trước, ăn no rừng mỡ, phải tìm chút chuyện để làm. Mà đảo Khô Lâu chính là mục tiêu của hắn, phải xử lý đám khốn kiếp đó. Đào tốt, Triệu Vân vừa chèo thuyền vừa nhìn xuống chân. Ở đó có một thanh đao, toàn thân đỏ rực, là đồ hắn tìm được trên thuyền của lão già áo xám. Thanh đao này chém sắt như chém bùn, quả là bất phàm. Mang đi chém đám chó má kia, chắc chắn sẽ rất thuận tay. Ngoài đao ra, hắn còn đeo cung tên. Bên hông dắt đẩy phi đao, một bên bắp chân còn gài một cây chùy thủ sắc bén. Nói chung trang bị cực kỳ tốt. Không biết đến lúc nào, mới thấy thấp thoáng đảo Khô Lâu. Triệu Vân khá lanh trí, từ xa đã nhảy xuống nước. Hắn bơi vào, lén lút thì mới dễ hành sự. Trên bãi cát có người tuần tra, nhưng ai nấy đều đang ngáp ngắn ngáp dài. Cũng phải thôi, nửa đêm nửa hôm, ai rảnh rỗi mà đi loanh quanh. Thêm nữa gió đêm lạnh lẽo, uống vài hớp rượu cho ấm người cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Uống rượu dễ hỏng việc, uống say lại càng hỏng việc hơn. Lúc Triệu Vân bò lên bãi biển, phần lớn người tuần tra đã ngủ say như chết, ba hai kẻ còn lại thì mắt nhắm mắt mở, đi đứng lảo đảo. Ngủ đi, ngủ thêm chút nữa đi. Triệu Vân thầm nghĩ, nhân lúc trời tối liền lẻn vào trong. Hắn chưa từng khảo sát toàn bộ địa hình của hòn đảo này. Thế nhưng, hắn vẫn nhớ đường đến nơi ở của đảo chủ Khô Lâu. Cái gọi là cầm tặc tiên cầm vương, cứ bắt tên cầm đầu trước, những kẻ còn lại sẽ dễ giải quyết. Gâu gâu. Lần nữa đến phủ viện của đảo chủ Khô Lâu, đã có tiếng chó sủa. Trong viện không có động tĩnh gì, e là đám người tuần tra đã quen với tiếng sủa này rồi. Triệu Vân nhẹ nhàng trèo qua tường, nấp vào trong bụi cỏ. Cũng thật trùng hợp, có một tiểu nha hoàn đi ngang qua, quần áo sộc sạch. Cơ hội tốt, sao có thể bỏ qua được. Triệu Vân đột nhiên lao ra, một tay đè người nàng xuống. Nha hoàn sợ hãi tột độ, định kêu lên thì đã bị một bàn tay nhỏ bịt miệng lại. Điều này không quan trọng, quan trọng là thanh đao đang kề ngang cổ nàng. Đừng lên tiếng. Triệu Vân thì thầm. Không cần hắn phải nói, tiểu nha hoàn cũng cực kỳ ngoan ngoãn. Đao đã kề cổ, không nghe lời chính là chết. Đảo chủ Khô Lâu ở phòng nào? Triệu Vân khẽ hỏi. Lúc này, tiểu nha hoàn mới nhìn rõ là ai, đây chẳng phải là tiểu oa nhi ban ngày đó sao? Một mình hắn đã hạ được hai con sói, vì hắn mà đảo chủ còn đặc biệt tổ chức một buổi đấu giá. Người thắng là lão già nuôi cổ trùng kia. Người đã bị đưa đi rồi, sao lại quay về đây? Nói đi. Triệu Vân thúc giục. Nha hoàn vẫn không dám hé răng, chỉ đưa tay chỉ về một hướng. Xong xuôi, nàng liền ngất đi, là bị Triệu Vân dùng mê hương làm cho hôn mê. Có người chỉ đường, chẳng khác nào có hoa tiêu dẫn lối. Triệu Vân rất dành phương hướng, lập tức đi thẳng đến đó. Người tuần tra dĩ nhiên là có, nhưng chỉ là đi lang thang cho có lệ. Kẻ bất an nhất chính là con chó trong viện, cứ sủa không ngừng. Chính là chỗ này. Triệu Vân đến bên ngoài một căn phòng, có thể nghe thấy tiếng ngáy bên trong. Hắn không nói nhiều lời, lẳng lặng chọc thùng giấy dán cửa sổ. Xong việc, hắn thổi một ống mê hương vào trong phòng. Không, một ống sao đủ, nhìn thể trạng của đảo chủ khô lâu thì phải thêm một ống nữa, cẩn thận không bao giờ thừa. Rất nhanh, tiếng ngáy liền ngừng lại, Triệu Vân lúc này mới mở tung cửa sổ, lật người nhảy vào trong. Phập, phập a, chân của ta, hai tay của ta, thằng danh con lai tạp kia. Hôm nay, trời ở khô lâu đảo không hề u ám mà nắng đẹp chan hòa. Mà đấu trường thú hôm nay cũng náo nhiệt hơn mọi ngày, có đến cả trăm người bị ném vào trong đó. Toàn bộ đều là người của khô lâu đảo. Không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị cắt đứt gân tay và gân chân. Từng người một, tất cả đều nằm bò trên mặt đất, gào thét trong bất lực, tiếng kêu thảm thiết đương nhiên không thể thiếu, đi kèm với đó là vẻ mặt dữ tợn và sợ hãi. Đây, đều là kiệt tác của Triệu Vân. Một chiêu hồi mã thương của hắn đã giết cho cả khô lâu đảo trở tay không kịp. Cũng không ai ngờ được, một thằng nhóc còn nhỏ tuổi mà lại có phách lực đến thế, lại có thể làm ra được chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nhóc con nhà ai đây? Các nô lệ đều đã được thả ra, nhưng ánh mắt họ nhìn Triệu Vân lại tràn ngập sự sợ hãi và kính nể. Ngoài ra, còn có sự kinh ngạc và hãi hùng không thể che giấu. Mạnh, nhóc con này thật sự quá mạnh, lá gan cũng đủ lớn. Nếu đổi lại là người bình thường, tuyệt đối sẽ không có tâm cảnh đáng sợ như vậy. Ăn thịt thôi. Triệu Vân đã sắn tay áo, đến bên đống lửa. Ở đó có hơn 10 cái nồi sắt lớn, toàn là thịt hầm. Có thịt, tự nhiên cũng không thiếu bánh màn thầu, phải có đến mấy chục sọt. Những thứ này không phải do hắn làm, mà là của các thị nữ trên đảo, người của khô lâu đảo. Ngoài đám nô lệ ra, không phải ai cũng là kẻ ác độc tày trời, cũng có người vô tội, ví như tiểu nha hoàn bị Triệu Vân chuốc mê đêm qua chính là bị đảo chủ cướp về từ nơi khác. Người như nàng còn rất nhiều. Đối với những người này, Triệu Vân không xuống tay hạ sát, không giết thì phụ giúp một tay vậy. Đói. Các nô lệ đói, Triệu Vân cũng đói. Nhờ họ chuẩn bị chút đồ ăn, chắc cũng không quá đáng. Của tôi, các nô lệ ùa lên, tay cầm bánh màn thầu, tay bưng bát canh, ăn như hổ đói, cũng ăn đến nước mắt lưng tròng. Đã bao nhiêu năm rồi, họ chưa được nếm mùi bánh màn thầu và thịt. Bây giờ được ăn lại, quả thực là mỹ vị nhân gian. Ngây ra đó làm gì, ăn đi. Triệu Vân nhìn về phía đám thị nữ. Bọn họ đều như những đứa trẻ phạm lỗi, đứng đó không dám nhúc nhích. Rõ ràng, họ đã bị dọa cho vỡ mật, hoặc có lẽ, ngày thường đã chịu quá nhiều sự chà đạp và đánh đập, nên đã khắc sâu trong linh hồn mình một dấu ấn mang tên nô lệ. Nô lệ thì phải có giác ngộ của nô lệ. Chủ nhân không cho ăn thì không dám ăn. Ăn đi. Triệu Vân mỉm cười. Các thị nữ như được đại xá, không còn chút dè dặt nào nữa, cũng giống như những nô lệ dưới địa lao, ăn ngấu nghiến. So với họ, những kẻ bị ném vào đấu trường thú thì không có vận may đó. Làm nhiều việc ác như vậy, còn muốn ăn cơm sao? Phế vật. Một lũ phế vật. Người chửi hăng nhất chính là đảo chủ khô lâu đảo. Là hắn đã quá sơ suất. Không ngờ một thằng nhóc con lại có bản lĩnh lớn đến thế. Lũ thuộc hạ của hắn cũng toàn một đám ngu xuẩn, bị người ta hốt trọn cả ổ mà vẫn không biết trời đất gì. Mà người hắn muốn chửi nhất chính là kẻ dưỡng cổ kia. Bỏ ra mấy ngàn lượng bạc để mua một tên nô lệ nhỏ. Mẹ kiếp nhà ngươi, sao không trông chừng món hàng này cho kỹ vào, quanh đi quẩn lại, lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Lão thúc, người có từng nghe qua trấn Ngô Đồng chưa? Đại tỷ tỷ, có nghe qua trấn Ngô Đồng không? Vừa ăn thịt uống canh, Triệu Vân cũng không quên hỏi thăm về quê hương. Tiếc là, câu trả lời nhận được đều là những cái lắc đầu mờ mịt. Khoảng cách quá xa sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, không biết nên nhìn về phương nào. Dù đã ra khỏi khô lâu đảo, cũng không biết nên đi về đâu. Đang nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng mãnh thú gầm giống. Cũng phải, đám nô lệ đói bụng, bầy dã thú trong lồng cũng chưa được ăn uống gì. Thêm vào đó mùi máu tanh nồng nặc khắp đấu trường thú, càng kích thích thú tính nguyên thủy của chúng. Các nô lệ nghe thấy mà tim run rẩy, tay cầm bát cũng không khỏi run lên. Bóng ma tâm lý. Họ cũng đã bị dọa cho sợ chết khiếp, chỉ cần nghe tiếng dã thú gầm rú là không chịu nổi. Không ai nói gì, ánh mắt của các nô lệ đều bất giác đổ dồn về phía Triệu Vân. Rõ ràng đã xem nhóc con có võ nghệ bất phàm này làm thủ lĩnh. Triệu Vân cũng thật thú vị, không có phản ứng gì, chỉ lo và thịt hầm vào miệng. Sự im lặng của hắn, trong mắt các nô lệ, chính là ngầm đồng ý. Mẹ kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lập tức, có một nô lệ ném bắt xuống, đi thẳng đến lồng sắt của bầy dã thú. Có một người đi, liền có cả một đám người đi theo. Thời tiết tốt như vậy, phải để cho bầy dã thú ra ngoài hít thở không khí chứ. Đấu trường thú cũng không tệ nha. Rất thích hợp để phơi nắng. Không không không. Thấy các nô lệ sắp thả dã thú ra, đám cai ngục đều sợ hãi, bao gồm cả đảo chủ khô lâu đảo, không còn một câu gào thét nào nữa, mà thay vào đó là sự van xin. Lũ súc sinh đó, không thể tùy tiện thả ra được. Chúng sẽ ăn thịt người đó, mà họ, sẽ chính là những người đó hơn nữa, còn là những người trói gà không chặt, chạm mặt mãnh thú, chỉ có nước bị xé xác. Van xin mà có ích thì đám nô lệ đã không căm hận họ đến tận xương tủy. Chính vì căm hận đến tận xương tủy, nên khi thả dã thú ra, họ không có chút do dự nào. Những con mãnh thú đói khát cùng cực, lập tức như ngựa hoang thoát cương, từ trong lồng nhảy ra, điên cuồng lao vào đấu trường thú, không có hung tàn nhất, chỉ có tàn bạo hơn. A, tiếng la hét thảm thiết lập tức vang lên. Những kẻ ác bị cắt đứt gân tay gân chân nào có sức phản kháng, từng người một bị vồ ngã, cũng từng người một bị xé thành từng mảnh. Khung cảnh vô cùng máu me. Thế nhưng, không một ai thương xót. Ngay cả những thị nữ nhát gan cũng đều nhìn thẳng vào thảm cảnh. Các nô lệ càng không sợ hãi, ngược lại, còn cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Đã có lúc, họ đối mặt với mãnh thú, cũng bất lực đến muốn khóc. Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên tha cho ai, cũng nên để cho lũ ác nhân đó, cảm nhận một phen thế nào là tuyệt vọng. Không lâu sau, tiếng kêu gào trong đấu trường thú đã tan biến. Đảo chủ Khô Lâu đảo đã lên đường, trên đường đi, có thuộc hạ của hắn bầu bạn. Uất ức, phiền muộn, kinh hãi là thần thái của họ trước khi chết. Nuôi dã thú cả nửa đời người, vạn lần không ngờ tới, lại trở thành thức ăn cho dã thú. Báo ứng, đây chính là báo ứng trần trụi. Lũ ác nhân đã lên đường, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Triệu Vân lém lỉnh kia, đúng là một mầm non giỏi tìm bảo vật. Ngay trong ngày, hắn đã cậy mở bảo khố của Khô Lâu đảo. Đập vào mắt là vàng bạc châu báu, còn có lương thực chất cao như núi. Chuyển đi hết. Các nô lệ hăng hái vô cùng, chạy đi chạy lại giữa bảo khố và thuyền lớn. Triệu Vân cũng không hề rảnh rỗi, hắn vơ một nắm ngân phiếu nhét vào trong lòng, sau đó, còn tìm được một thanh kiếm tốt và một cây cung lớn trong tàng binh các của đảo chủ. Ngoài ra, còn có một món đồ chơi hay ho tên là kính viễn vọng. Đường về nhà rất xa, trang bị một phen là rất cần thiết. Màn đêm buông xuống. Hơn 10 chiếc thuyền lớn, từ Khô Lâu đảo Dương Buồm khởi hành. Trên thuyền, chất đầy lương thực và của cải. Đó là tài sản tích góp của mấy đời đảo chủ Khô Lâu đảo và tổ tiên của hắn. Làm áo cưới cho người, họ đúng là chuyên nghiệp, đã thành toàn cho những nô lệ mà họ bắt về. Cậu bé, thuyền cập bến rồi, cháu có dự định gì không? Trên mũi thuyền, lão nhân gầy gò cười sáp lại gần, trong tay còn xách một bầu rượu, bao nhiêu năm chưa được ăn no, cũng là bấy nhiêu năm chưa được nếm mùi rượu, uống thế nào cũng không say. Các nô lệ khác cũng phần lớn như vậy. Từng vò rượu ngon bị họ xử sạch. Được tự do rồi mà. Không thể không ăn mừng một phen. Về nhà. Triệu Vân mỉm cười. Nghe thấy từ này, nụ cười của lão nhân gầy gò lại thêm vài phần tang thương. Nửa đời người của lão đều làm nô lệ, bị những ông chủ giàu có bán đi bán lại. Tuổi đã lớn, ký ức cũng theo đó mà mơ hồ. Từ nhỏ xa nhà, lão đã sớm quên mất dáng vẻ của quê hương. Gió đêm không hiểu lòng người, thổi cho lão nước mắt lưng tròng. Khóc, rất nhiều nô lệ đang khóc, sớm đã không còn nhà nữa rồi sáng sớm. Mười mấy chiếc thuyền lớn đến từ đảo Khô Lâu đồng loạt cập bến. Triệu Vân thì không sao, nhưng đám nô lệ đứng trên boong tàu lại vô cùng hoang mang. Không ít người trong số họ còn lộ vẻ sợ sệt, mãi không dám rời khỏi biển cả. Cũng phải thôi, bị giam ở đảo Khô Lâu nhiều năm như vậy, họ đã quen với việc làm nô lệ. Ngoài việc đấu thú, họ nào đã từng thấy ánh mặt trời, càng đừng nói đến những sự vật bên ngoài. Hậu hội hữu kỳ. Triệu Vân dắt một con tuấn mã, bước xuống thuyền lớn. Hắn đã mang đủ lương khô, chuẩn bị đi tìm kiếm quê hương của mình. Phía sau, đám nô lệ vẫy tay từ biệt, sự cảm kích đối với tiểu oa nhi kia xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, có lẽ họ vẫn đang phải khổ sở dày vò, trong cái địa ngục trần gian không thấy ánh mặt trời kia, rồi. Đây là ân tình lớn như trời, phải khắc ghi suốt cả cuộc đời. Ta về nhà đây, có ai đi cùng không? Sau khi Triệu Vân rời đi, lại có nô lệ dắt xe ngựa xuống thuyền. Trên xe chất đầy lương thực, cũng có một ít tài vật. Không còn nhà nữa rồi, đến quê hương của các ngươi tìm một nơi an thân vậy. Đúng lúc lắm, làm bạn đồng hành, đường xá xa xôi, cũng có người chiếu ứng. Đại muội tử, đi theo ta đi. Nếu không chê, chúng ta cùng nhau nương tựa. Càng lúc càng có nhiều nô lệ kết bạn rời đi, đi được rất xa vẫn còn ngoảnh đầu lại, nhìn thoáng qua biển cả mênh mông. Cái nơi quỷ quái này, không bao giờ muốn quay lại nữa. Cũng có người không đi, như lão nhân gầy gò kia. Thân đơn bóng chiếc, bàng hoàng hồi lâu mà vẫn chưa xuống thuyền. Lão không dám xuống, không còn nhà nữa rồi, rời khỏi vùng biển này, chẳng biết phải đi về đâu. Bánh bao mới ra lò đây, làm mấy cái không? Đại gia, có muốn cá biển không, vừa mới bắt xong. Áo da trồn mới tinh, bán rẻ thanh lý đây. Bãi biển vô cùng náo nhiệt, không ít tiểu thương tụ tập. Đúng vào buổi sáng đẹp trời, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng giao hàng. Lão Thúc, ngài có từng nghe qua Ngô Đồng Trấn chưa ạ? Triệu Vân dắt ngựa đi qua, đi một đoạn lại hỏi một đoạn. Đáng tiếc, câu trả lời nhận được toàn là những cái lắc đầu. Ngược lại, bộ hành trang của hắn lại thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Một tiểu oa nhi nhỏ bé, còn chưa cao bằng cái bàn, vậy mà lại dắt một con ngựa lớn đi tới đi lui. Thế đã đành, trên lưng còn đeo cả đao lẫn kiếm, tất cả mọi thứ đều trông hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi nhỏ bé của hắn. Không có, Triệu Vân lại mua thêm một tấm bản đồ, cúi đầu lẩm bẩm. Lại, tại sao lại nói là lại, bởi vì hắn đã mua rất nhiều rồi. Biết làm sao đây, tìm khắp các tấm bản đồ mà vẫn không thấy Ngô Đồng Trấn đâu cả. Hoặc cũng có thể, quê hương của hắn ở nơi hẻo lánh, bản đồ chưa thu thập vào. Nói rồi, hắn lại dừng chân trước một sạp hàng. Chủ sạp hàng đương nhiên là có ở đó, là một lão đầu lôi thôi nhếch nhác. Lão nhân già ông ấy có lẽ là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, thấy Triệu Vân, lão cũng như những người khác, có vài phần tò mò, không biết là con nhà ai. Lão gia gia, ngài có từng nghe qua Ngô Đồng Trấn chưa ạ? Triệu Vân hỏi. Đương nhiên là nghe qua rồi. Lão đầu lôi thôi mở miệng ngáp một cái. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Vân sáng lên, vội vàng hỏi tiếp, hướng nào ạ? Cái này thì... Lão đầu lôi thôi vừa nói, vừa thuận tay vuốt râu. Ta không hỏi không đâu. Triệu Vân rất hiểu chuyện, nhét tới một miếng bạc vụn. Lão đầu cũng thật thú vị, sau khi nhận lấy còn đưa lên miệng cắn thử. U u. Trong khu rừng núi âm u, ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo tiếng gào thét của lệ quỷ. Lão quỷ mập mạp chặn đường Triệu Vân, muốn chạy trốn nhưng không thoát khỏi quỷ đà tường. Nào, chạy thêm vòng nữa. Triệu Vân vỗ vỗ lưng ngựa. Vừa xong, hắn ngồi không vững, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Chẳng cần hắn phải lải nhải, con ngựa đã cắm đầu cắm cổ chạy rồi. Nó tuy là tọa kỵ nhưng không ngốc, rõ ràng là lão già kia muốn ăn thịt cả hai. Chậm một chút. Triệu Vân đổi tư thế, đứng thẳng trên lưng ngựa. Hắn ngủ chưa kìa. Đứng trên lưng ngựa cũng không ảnh hưởng đến việc đi tiểu. Ồ không đúng, không phải đi tiểu mà là tắm cho thanh kiếm của hắn. Đồng tử nhiệu mà. Có thể trừ tà, dù sao cũng tốt hơn là nửa đêm đi tìm bùa chú. Chạy đi đâu? Lão quỷ mập mạp đã đuổi theo tới, còn cuốn theo một trận cuồng phong. Thế gió hung hãn, hất văng cả người lẫn ngựa bay ra ngoài. Thân pháp của Triệu Vân phi phàm, vững vàng đáp xuống đất, chỉ là tư thế có hơi thảm hại quần chưa kịp kéo. Hắn cũng chẳng có thời gian mà kéo, tay nắm chặt đồng tử kiếm. Đã vẩy nước tiểu lên, thân kiếm ướt sũng, cái mùi ấy à? Thiên địa vô cực, càn khôn giải pháp. Triệu Vân đứng vững lại, giơ cao đồng tử kiếm. Gặp ma mà. Hô một tràng câu thần chú vẫn rất cần thiết, cho dù chẳng có tác dụng quái gì. Bán tiên từng nói, gặp phải tà túy, khí thế rất quan trọng. Đừng nói, một tiếng hét này của hắn thật sự đã dọa lão quỷ đứng hình. Bao nhiêu năm rồi, những kẻ đi qua con đường này, hễ thấy lão là đứa nào đứa nấy đều sợ đến vãi cả ra quần. Còn tên nhóc này thì hay rồi, thần chú của đạo gia mà hét lên khí phách như vậy. Xem kiếm. Triệu Vân bước một bước dài, vung kiếm chém tới. Lão quỷ trong lòng lại khoan khoái, bất ngờ lùi lại nửa bước, lại ẩn mình vào trong bóng tối. Sau đó, chỉ thấy từng khuôn mặt quỷ méo mó dị dạng lao về phía Triệu Vân. Triệu Vân gầm lên một tiếng, ngay tại chỗ biểu diễn một phen phong vân kiếm quyết. Từng gương mặt quỷ bị hắn chém nát, mỗi một khuôn mặt vỡ tan đều kèm theo tiếng la hét thảm thiết, nghe mà rợn cả tóc gáy. Hay cho một tên tiểu tử nhà ngươi. Lão quỷ mập mạp cười lạnh một tiếng, cách không phun ra một luồng âm khí. Thấy vậy, Triệu Vân lại vẽ bùa giữa không trung, một đòn phá tan quỷ thuật này. Ây da, lão quỷ trốn trong bóng tối không khỏi nhướng mày. Đêm nay xem lịch không đúng ngày à? Tên nhóc này biết không ít thứ nha. Trong khoảnh khắc nó thất thần, Triệu Vân lại vẽ bùa giữa không trung. Một đòn này không phải để tấn công, mà là để phá quỷ đà tường. Lão quỷ hừ một tiếng, lại lảo đảo lùi một bước. Chính nhờ bước này, lớp sương mù âm khí xám xịt quanh thân hắn đã tan đi phần lớn. Cũng trong chớp mắt này, Triệu Vân rửa mặt một cái, là dùng đồng tử niệu của hắn để rửa. Cách này quả nhiên hữu hiệu, huyễn thuật bị phá, khu rừng lập tức trở nên quang đãng. Chưa xong đâu. Vẫn chưa xong. Triệu Vân tay cầm đồng tử kiếm, miệng lại lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu. Đó là độ nhân kinh, hắn từng dùng pháp này để thu thập một con ác quỷ hùng mạnh. Đều là quỷ, ai nghe mà không nể mặt mấy phần, còn niệm kinh cho lão tử. Điều khiến Triệu Vân kinh ngạc là lão quỷ lại không hề bị độ nhân kinh ảnh hưởng, không những không bị ảnh hưởng mà còn càng lúc càng nhảy nhót tưng bừng hơn. Sao lại không hiệu nghiệm rồi? Triệu Vân khẽ cho mày. Nhìn kỹ mới biết, giữa ấn đường của lão quỷ có một đường vân kỳ dị. Chính đường vân đó phát sáng mới khiến độ nhân kinh của hắn bị suy yếu vô hạn. Thứ quái gì vậy? Hắn rất muốn dí sát vào để nghiên cứu cho kỹ. Có điều, ý nghĩ này rất nguy hiểm. Ngựa ơi! Hắn quay đầu gọi một tiếng. Quỷ đà tường đã bị phá, nơi này không nên ở lâu, mau chóng chạy trốn mới là thượng sách. Dù sao hắn cũng chỉ là kẻ nửa mùa, đạo hạnh không đủ, sớm muộn gì cũng bị lão quỷ hạ gục. Lục cộp, lục cộp. Con ngựa cũng thật nghe lời, phi nước đại chạy tới. Chỉ có điều, nó không phải đến đón Triệu Vân, mà là tự mình chạy mất. Cũng tại Triệu Vân chân ngắn tay ngắn, con ngựa chạy sượt ngay qua trước mắt hắn. Hắn đưa tay ra túm mà không nắm được dây cương, còn suýt nữa cắm đầu ngã sấp xuống. Xem ta ăn thịt ngươi không? Ngựa chạy mất, lão quỷ mập mạp đã lao tới, mặt mày dữ tợn. Thấy vậy, Triệu Vân cũng không dám ở lại lâu, lóe người một cái, chui vào trong bụi cỏ. Chân ngắn không có nghĩa là hắn chạy chậm. Trong rừng có nhiều quạ đen, bị hắn làm cho kinh động bay lên từng đàn. Lão quỷ mập mạp tất nhiên không chịu bỏ qua, đuổi sát nút ở phía sau. Âm vụ và sát khí theo hắn vô cùng mãnh liệt. Sao mình lại không nghĩ đến việc chuẩn bị vài lá bùa chú nhỉ? Triệu Vân khá hối hận, muốn nước đến chân mới nhảy, nhưng kẻ ở phía sau không cho hắn cơ hội. Phải mà có bán tiên ở đây thì tốt rồi, đào mộc kiếm dùng tốt hơn đồng tử kiếm nhiều. Vượt qua rừng rậm, phía trước có một tảng đá lớn chặn đường. Điều này không làm khó được hắn, hắn tung người nhảy một cái, dễ dàng vượt qua. Nhìn lão quỷ kia, truy đuổi đến trước tảng đá lớn thì đột ngột dừng lại, không chỉ dừng lại mà còn lơ lửng lùi về sau, nhìn thần thái của hắn cũng tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Quỷ cũng phân chia địa bàn, và nó đã đến một nơi không nên đến. Dám bước qua tảng đá lớn này, hắn sẽ chết rất thảm. Coi như ngươi gặp may. Lão quỷ mập mạp hậm hực mắng một câu, quay người chạy mất dạng. Triệu Vân đang chạy như điên bỗng dừng phát lại. Nhìn về phía sau, đã không thấy âm khí đâu, lão quỷ cũng không đuổi theo nữa. Lương tâm trỗi dậy à? Triệu Vân thầm nghĩ, nhưng không dám lơi lỏng cảnh giác. Nhìn hồi lâu cũng không thấy bên phía rừng núi có chút động tĩnh nào. Thế nhưng sau lưng hắn lại có từng luồng gió lạnh thổi tới, khiến toàn thân hắn lạnh thấu xương. Ai? Hắn đột ngột quay người. Đập vào mắt là đầy đất xương trắng, cùng với âm khí lượn lờ không tan. Ngoài ra, còn có một ngôi mộ cổ, không biết đã bị tên trộm mộ nào đào lên, bia mộ gãy nát, đất trên mộ cũng vương vãi khắp nơi, có thể nhìn thấy một cỗ quan tài. Lão tiền bối, vô ý quấy rầy. Triệu Vân chắp tay vái một cái, vội vàng lui đi. Bãi tha ma mà. Ai quy định chỉ có một con quỷ chứ? Như nơi đại âm này, không chừng còn có thứ đáng sợ hơn. Hắn vừa mới nhấc chân, đã nghe thấy trong mộ có động tĩnh. Chính xác hơn là cỗ quan tài kia có động tĩnh, nó đang rung lên. Rung một hồi, nắp quan tài liền bay ra ngoài. Theo sau đó, một cỗ thi thể cứng đờ nhảy từng bước về phía hắn. Nếu nói lão quỷ lúc trước rất âm u, thì vị trước mặt này còn đáng sợ hơn. Nó mặc quan phục cũ nát, toàn thân hơn phân nửa đã thối rữa, còn khuôn mặt của nó thì không nhìn rõ ngũ quan, trông càng giống một bộ xương khô dính lớp da thịt còn vương tơ máu, có cả sâu bọ đang ngậm nhấm trên đó. Cương thi. Triệu Vân đột ngột lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch đi vài phần. Về thứ này, trong sách mà bán tiên truyền cho hắn có giảng giải. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ này. Cũng phải, nơi này âm khí quá nặng, quỷ mới biết cỗ thi thể này đã hấp thụ bao nhiêu, lại thêm việc nửa đêm canh ba nhiễm phải hơi người sống, dẫn đến thi biến cũng không có gì lạ. Thảo nào lão quỷ không dám đuổi theo. Triệu Vân cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải lão quỷ lương tâm trỗi dậy, mà là lão già đó sợ con cương thi này. Quả thật, xét về khí thế, con cương thi này mạnh hơn con quỷ kia nhiều. Hú! Cương thi dường như gầm nhẹ, lúc mở miệng còn có âm khí tuôn ra. Điều này không quan trọng. Quan trọng là Triệu Vân đang lùi lại từng bước một lại bị một lực hút đáng sợ kéo, về phía cương thi, khó lòng chống cự. Đại thúc, ta không ngon đâu. Triệu Vân thấy hơi cấp bách, quay người định chuồn. Nhưng lực hút quá mạnh, khiến hắn không thể nhúc nhích. Thời khắc nguy cấp, hắn cắm kiếm xuống đất, định dùng nó để chống lại lực hút. Tiếc là chẳng ăn thua. Trường kiếm cày một rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Đã không chống cự nổi, Triệu Vân bèn mặc kệ. Hắn rút trường kiếm ra, để mặc bản thân bị hút tới. Càng đến gần cương thi, hắn càng cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Sinh khí trên người hắn cũng tiêu tán đi rất nhiều, thậm chí máu tươi trong cơ thể cũng chỉ trực phun trào ra ngoài. Hắn có lý do để tin rằng, nếu bị cương thi tóm được, hắn sẽ bị hút thành một cái thây khô ngay tức khắc. Không nghĩ nhiều, hắn đâm một kiếm tới. Keng một tiếng. Cương thi trông thì đáng sợ, nhưng cơ thể gần như thối rữa của nó lại cứng như sắt, dù Triệu Vân có dùng sức thế nào cũng không đâm vào được nửa phân. Cương thi vươn tay tóm lấy, móng tay dài một cách kỳ dị. Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt, vội vàng thu kiếm giơ lên đỡ. Đỡ thì đỡ được, nhưng bả vai nhỏ bé của hắn vẫn bị cào một vết máu. Đã bảo rồi, ta không ngon đâu. Triệu Vân vứt kiếm, lập tức vòng qua cương thi, co giò bỏ chạy. Cương thi không nói lời nào, cứ nhảy từng bước một đuổi theo hắn. Không chỉ đuổi, nó còn liên tục há miệng phun ra âm khí, hoa cỏ cây cối dính phải đều bị ăn mòn. Thấy vậy, Triệu Vân không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Phải nói là, cái thứ này mạnh hơn lão quỷ nhiều. Gặp phải lão quỷ, hắn còn có thể qua vài chiêu. Đụng phải thứ này, hắn chỉ có nước chạy. Trong lúc chạy thục mạng, hắn liên tục rên hừ hừ. Tất cả là vì vết máu trên vai do cương thi cào, thi độc đang lan ra. Cái lạnh buốt hết lần này đến lần khác xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Triệu Vân thầm quát một tiếng, điểm mấy cái lên huyệt đạo ở vai. Cách này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Phong bế huyệt đạo có thể ngăn thi độc lan ra, nhưng không có nghĩa là thi độc sẽ biến mất. Cương thi lại đuổi tới, phun ra một ngụm âm khí khiến gió lốc nổi lên. Triệu Vân nghiến chặt răng, đạp lên một cành cây khô rồi lộn người nhảy ra ngoài. Rào rào. Ngay lúc tiếp đất, hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ xa. Việc này khiến mắt hắn sáng lên. Có nước thì tốt rồi. Có nước là có đường sống. Cương thi sợ nước mà. Cũng không hẳn là sợ, nước có thể che giấu sinh khí, mất đi mục tiêu, không chừng nó sẽ tự quay về. Có mục tiêu rồi, Triệu Vân lập tức phấn chấn, tốc độ tăng vọt. Phía sau, cương thi cũng rất cứng đầu, cứ bám giết lấy hắn không buông. Tủm. Không lâu sau, tiếng rơi xuống nước vang lên, kéo theo một vạt sóng. Là Triệu Vân đã nhảy xuống sông, hắn lặn một hơi sâu xuống tận đáy. Mất đi sinh khí, cương thi dừng lại bên bờ sông, không động đậy nữa. Dưới ánh sao mờ ảo, nó đứng sừng sững như một pho tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mãi cho đến khi phía đông sắp hửng lên những dáng mây đỏ đầu tiên, nó mới rút vào trong rừng. Uống rượu say đầu. Uống nước còn say hơn. Đêm đó, Triệu Vân đã uống không ít nước, cộng thêm thi độc, cả người ngất đi, như một chiếc lá trôi giạt theo dòng sông. Vận khí của hắn không tệ, ở hạ lưu con sông, hắn bị kẹt lại dưới một tảng đá ngầm. Chuyện chưa kết thúc ở đó. Khi ánh bình minh chiếu rọi, vết máu trên vai hắn lại bốc lên từng làn khói đen. Tất cả là vì vết thương của hắn do cương thi gây ra. Đã là vết thương do cương thi gây ra thì không thể thấy ánh mặt trời. Chính vì những làn khói đen này mà có một tiếng hử nhẹ vang lên. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một tiểu cô nương, tuổi tác tương đương với Triệu Vân, đang xách hồ lô lấy nước bên bờ sông. Cha, ở kia có người. Tiểu cô nương quay đầu lại gọi. Con bé này, sao lại chạy ra bờ sông nữa rồi? Giọng nói thô nhanh chóng vang lên, theo sau là tiếng bước chân dồn dập. Rất nhiều người đã tới, toàn là những tráng hán. Sau đó, Triệu Vân được vớt lên. Chưa chết, vẫn còn hơi thở. Con nhà ai đây? Vết thương này, thật là kỳ quái. Nhóm người bàn tán rôm rả, cũng không phải người xấu bụng, liền giúp Triệu Vân ép nước ra. Trôi trên sông cả nửa đêm, hắn đã uống no căng bụng. Đau, cánh tay đau quá. Lạnh, toàn thân lạnh quá. Triệu Vân được cứu, cũng bị đưa đi. Nhưng hắn ngủ không hề yên ổn, trên đường đi liên tục gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầm đìa mồ hôi lạnh. Không biết từ lúc nào, hắn mới có lại ý thức mơ hồ. Ngoài cảm giác đau và lạnh, hắn còn cảm thấy một trận sóc nảy, không giống như ngồi thuyền, mà giống ngồi xe ngựa hơn. Đến khi mở mắt ra nhìn, quả nhiên đang ở trên xe ngựa, trước mặt còn có một tiểu cô nương cầm khăn tay, đang tò mò nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tỉnh rồi, tiểu cô nương mỉm cười. Cô là... Triệu Vân khó nhọc ngồi dậy. Ta tên là Ngọc Lan. Tiểu cô nương không hề lạ lẫm, hoặc phải nói, nàng đối với thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt này có cảm giác vô cùng thân thiết. Đều là người của thần triều cả mà. Thân thiết là phải rồi. Không sai, là thân hữu của Triệu Vân, không phải ứng kiếp nhập thế, mà là chuyển thế đầu thai. Một vòng thiên đạo đại luân hồi, người có dính líu nhân quả với hắn, quá nhiều rồi. Ta tên Triệu Tử Long. Sao ngươi lại rơi xuống sông? Chuyện dài lắm. Hắn ứng kiếp, nàng chuyển thế, đều không có ký ức tiền trần, gặp mặt mà không quen biết. Nhưng đều là trẻ con, hai người nói chuyện cũng khá hợp, đều có một cảm giác gọi là thân thiết. Hợp ngô. Trên con đường sóc này, tiếng hô như vậy liên tục vang lên. Triệu Vân từng nhìn qua cửa sổ, mới biết đây là một đoàn xe ngựa, chính xác là một tiêu đội. Tiếng hô hợp ngô. Chính là tiếng lóng mở đường của họ. Nhìn xong, hắn mới sờ sờ cánh tay, vừa đau vừa tê. Nhìn lại vết máu trên vai, đã được đắp một lớp gạo nếp. Thứ này hiệu quả thật. Chuyên khắc chế thi độc. Cũng là hắn mệnh không nên tuyệt, được người của tiêu cục cứu giúp. Trong tiêu đội có lang trung đi cùng, thật trùng hợp lại nhận ra thi độc. Cũng thật trùng hợp trong hàng hóa áp tải có không ít gạo nếp, mới giúp hắn nhặt về một mạng. Kia là cha ta, đại tiêu đầu của tiêu đội. Ngọc Lan chỉ về một hướng, lúc nói chuyện, vẻ mặt nhỏ nhắn có phần tự hào. Võ nghệ của ông ấy cao cường lắm đó, ta nhìn ra rồi. Triệu Vân mỉm cười. Người làm nghề đi áp tiêu, ai mà chẳng phải dân luyện võ. Ọt ọt. Người có sức ăn lớn, cái bụng nhỏ thường xuyên biểu tình. Ví như Triệu Vân, lúc này đang đói đến hoa mắt chóng mặt. Nè, ăn đi. Ngọc Lan đưa tới một cái màn thầu. Đa tạ. Triệu Vân vội vàng nhận lấy, cũng không màng hình tượng gì nữa. Ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hỏi, sao cô cũng đi áp tiêu cùng người lớn vậy? Ta lén trốn trong xe ngựa đó. Ngọc Lan cười hì hì, tiện tay lấy ra một cái bọc nhỏ, lôi ra một con dao khắc nhỏ và một bức tượng gỗ chưa khắc xong, cúi đầu nhỏ xuống, từng nhát một mà khắc. Cha không cho ta chạy lung tung, ta muốn xem thế giới bên ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm. Cha sẽ bảo vệ ta. Tiểu nha đầu cười hì hì, đưa bức tượng gỗ tới. Đẹp không? Tay nghề không tệ. Triệu Vân nhận lấy, lật qua lật lại xem xét. Tượng gỗ là một thanh niên, thoạt nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Hắn là ai? Ta cũng không biết, ta thường xuyên mơ thấy hắn. Duyên phận dính líu đến nhân quả, luôn tương tự đến kinh ngạc. Năm ấy tháng ấy đêm đó, Triệu Vân cũng được một tiêu đội cứu giúp. Chỉ khác là, người ngồi cùng xe ngựa với hắn, đã đổi một cái tên khác mà thôi. Màn đêm buông xuống. Xe ngựa của tiêu đội dừng lại, hạ trại trong rừng. Lúc Triệu Vân xuống xe, vừa hay thấy mọi người đang nhóm lửa nấu cơm. Thấy hắn, đám đại hán không khỏi sờ sờ cằm. Sau đó đều liếc mắt nhìn vị lang trung của tiêu đội. Gã đó đã nói, thằng nhóc này phải mất 10 ngày nửa tháng mới xuống rừng được. Vậy mà mới một ngày, người đã đứng dậy rồi. Tiểu tử quái gở. Lang trung của tiêu đội ghé lại gần, bắt mạch một hồi. Thi độc đã được giải trừ, chỉ là thân thể có hơi suy yếu. Chuyện không lớn, không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng là ổn. Đa tạ ơn cứu mạng. Triệu Vân rất hiểu lễ nghĩa, thành tâm cảm kích. Nói cho Gia Gia nghe xem, làm sao mà nhiễm phải thi độc vậy? Lang trung của tiêu đội hỏi, vô tình đi vào một bãi tha ma. Triệu Vân ho khan một tiếng. Đang yên đang lành sao lại vào bãi tha ma làm gì, cha mẹ ngươi đâu? Cháu bị lạc đường. Triệu Vân cười gượng, thuận miệng hỏi thăm về Ngô Đồng Trấn. Lang trung của tiêu đội lắc đầu, các tiêu sư đang bận rộn cũng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nam chinh bắc chiến. Lịch duyệt không tầm thường, nhưng chưa từng nghe qua có thôn làng nào như vậy. Triệu Vân tuy có chút tiếc nuối, nhưng không hề nản lòng. Lão gia gia kia đã nói, chỉ cần đi thẳng về phía tây là được. Ăn cơm thôi. Theo tiếng hô, mười mấy người của tiêu đội đều tụ tập bên đống lửa. Hôm nay, có thêm một đôi bát đũa, nhưng sức ăn của Triệu công tử, một bát sao mà đủ. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có chút kỳ quái. Còn Ngọc Lan, cái miệng nhỏ nhắn càng há to thành hình chữ O. Ăn được là phúc. Lời của các bậc tiền bối truyền lại, đám hậu sinh đều nhớ rất rõ, tiêu đội cũng không keo kiệt, vài bát cơm chứ gì. Không ăn đến nỗi nghèo được. Đùa chứ, nhân vật tầm cỡ của thần triều, sao lại là kẻ ăn cơm chùa được. Hắn có tiền mà, trong lòng còn một sấp ngân phiếu, là để trả tiền cơm. Sau bữa cơm, Triệu Vân mượn bản đồ của tiêu đầu, ngồi dưới gốc cây cúi đầu xem. Ước chừng khoảng vài trăm dặm nữa là có thể đến một tòa cổ thành. Tử Long. Tiểu Ngọc Lan ghé lại gần, còn lén lén lút lút. Đến gần mới thấy, nàng đang giấu một bầu rượu nhỏ, chứa đầy rượu. Rượu ở đâu ra vậy? Triệu Vân hạ giọng hỏi. Trộm của cha ta đó. Ngọc Lan cười cười. Triệu Vân nghe xong ho khan một tiếng, ở nhà hắn cũng thường xuyên trộm rượu của cha để uống. Nhắc đến cha, nỗi nhớ nhà của hắn lại lập tức dâng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầy trong lòng. Mỗi người một nửa. Cái này không hay lắm đâu. Triệu Vân vừa nói, vừa bất giác nhìn về phía không xa. Các vị tiêu sư đều ở đó, đang tụ tập một chỗ nói nói cười cười. Mỗi người nửa bầu rượu, cả hai cứ thế ưng ực uống cạn. Tiểu Ngọc Lan tửu lượng có lẽ không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Triệu Vân thì vẫn ổn, thêm một vò nữa cũng chứa được. Đừng nói chứ, hai đứa nó ở cạnh nhau, cũng xứng đôi phết. Lão đại ca, hay là huynh đem nó về làm con rể luôn đi. Đính ước từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, lâu ngày sinh tình. Các tiêu sư một khi đã có chủ đề là sẽ lải nhải không ngừng. Người khó xử chính là đại tiêu đầu, đêm hôm khuya khoắt lại bị đem ra trêu chọc. Hợp Ngô, trời còn chưa sáng, đoàn ngựa đã lên đường. Triệu Vân đi cùng xuất đường, đúng chuẩn một bệnh nhân. Thế nhưng, hắn là một kẻ kỳ quái, cũng chỉ mới 2-3 ngày đã lại hoạt bát, nhảy nhót tung tăng. Vì chuyện này, lang trung của tiêu cục còn đặc biệt gọi hắn qua, nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Đứa nhỏ này cốt cách kinh kỳ. Đây là kết luận của vị lang trung. Thông thường, những loại hiếm có như thế này đều là hạt giống tốt để luyện võ. Dĩ nhiên, nếu bồi dưỡng tốt, cũng có thể trở thành một đại văn hào bụng đầy kinh luân. Nghe tôi đi, đem về làm con rể đi. Lang trung cứ như hòa thượng tụng kinh, một câu là nhảy suốt cả chặng đường. Lời này, tự nhiên là nói với đại tiêu đầu, rằng hai đứa nhỏ kia có tướng phu thê. Thêm một ngày nữa là đến thành Giang Lăng rồi. Triệu Vân ôm bản đồ, cúi đầu xem đi xem lại. Bên cạnh, Tiểu Ngọc Lan thì lại hứng thú với thế giới bên ngoài hơn. Hầu hết thời gian, cái đầu nhỏ của nàng đều thò ra ngoài cửa sổ, khó có dịp ra ngoài một chuyến, phải nhìn cho đã mắt. Tử Long, xem kìa, trên cây có quả. Một khoảnh khắc nào đó, tiểu cô nương vui vẻ reo lên. Triệu Vân còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo xuống xe ngựa. Kia kia kia, quả đó to kìa. Chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã. Hái nhiều một chút, chúng ta đông người mà. Khung cảnh sau đó, quả thật có vài phần thú vị của tuổi thơ. Triệu Vân phụ trách hái quả, còn Tiểu Ngọc Lan thì phụ trách chỉ huy. Quả có ngọt hay không tạm thời không bàn, nhưng tâm trạng thì rất vui vẻ. Về xe đi, tiếng quát không đúng lúc vang lên từ phía trước. Là đại tiêu đầu, ông đã ghìm dây cương ngựa từ khoảnh khắc trước đó. Các tiêu sư cũng đều dừng lại, ai nấy đều nhíu mày nhìn về phía trước. Ở đó, có một đống cọc gỗ lớn, chặn mất đường đi của họ. Cảnh này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chắc chắn là có người cố ý làm. Trò này, bọn họ Nam Chinh Bắc Chiến bao năm nay đã thấy quá nhiều, là mánh khóe quen thuộc của cường đạo. Trong phút chốc, không khí của đoàn ngựa trở nên vô cùng nặng nề. Hai người đang hái quả cũng nhận ra có điều không ổn, vội vàng chạy về. Dương Thúc, sao vậy ạ? Tiểu Ngọc Lan không kìm được hỏi một câu. Ở yên trong xe, đừng chạy ra ngoài nữa. Dương Tiêu Đầu nghiêm nghị nói. Cô nhóc cũng rất nghe lời, trở nên ngoan ngoãn. Người không ngoan ngoãn là Triệu Vân, đổi lại là hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ. Sự nhạy bén của người luyện võ cho hắn biết, nơi này, có điều mờ ám. Nhìn đàn chim trên cây đã vỗ cánh bay đi, trong rừng chắc chắn có người ẩn nấp. Cách vài ngày, Triệu Vân lại nghe thấy những tiếng hò hét như vậy. Lần này, không phải là quỷ hồn, mà là cường đạo thật sự. Hai bên sườn dốc, có nhiều bóng người lao ra, trong tay còn cầm đao. Vẻ mặt hung thần ác, đó là thần thái của chúng, tên nào tên nấy đều ra vẻ thổ phỉ. Các vị huynh đài, đây là làm gì vậy? Đại tiêu đầu chắp tay nói. Không có gì bỏ vào nồi, mượn ít tiền tiêu. Người nói là một gã to con cầm đao, có lẽ là thủ lĩnh của đám thổ phỉ này. Nụ cười đầy vẻ giễu cợt, muốn ngang ngược bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nhưng, hắn quả thực có vốn liếng để ngang ngược. Đúng như câu nói, cường long bất áp địa đầu xà. Huống chi, quân số của chúng đông hơn tiêu đội rất nhiều. Nếu thật sự đánh nhau, xem ra không có lý do gì để thua. Nhận tiền tài của người, thay người chạy việc, đều là vì kế sinh nhai, mong các vị châm trước cho. Đại tiêu đầu vừa nói, vừa ném một túi tiền qua không trung. Nếu bỏ ra ít tiền là có thể bình an đi qua, ông cực kỳ không muốn động thủ. Quan trọng nhất là đánh không lại. Tình thế mạnh hơn người, lúc cần phải nhún thì vẫn phải nhún. Bố thí cho kẻ ăn mày đây à? Gã to con cầm đao cười u ám, không hề nhận túi tiền, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Một cái túi nhỏ, chứa được bao nhiêu tiền chứ? Làm ăn nhỏ lẻ, chúng tôi. Bớt nói nhảm, hàng để lại, người cút đi. Triệu Vân bước ra vài bước, xách kiếm tấn công lên sườn dốc. Binh pháp có câu, bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Hắn đã là đầu lĩnh của đám cường đạo này, tự nhiên phải lấy tên này ra khai đao trước. To gan. Gã mãng hán cầm đao cười gằn, ánh mắt đầy hung bạo, một đao chém tới. Triệu công tử không hề nao núng, nghênh đón xông lên, vung kiếm đối đầu trực diện. Tiếng kim loại va chạm keng keng vang lên, tóe ra tia lửa, nghe thật trong trẻo. Gã mãng hán cầm đao hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, cánh tay tê dần. Thanh đao trong tay hắn cũng bị chấn bay ra ngoài trong khoảnh khắc đó. Triệu Vân cũng hừ lên một tiếng tương tự, kiếm cũng bị chấn bay. Bệnh nặng mới khỏi mà. Khí lực còn thiếu chút nữa nên mới chịu thiệt thòi lớn. Dù vậy, cũng đủ để gã mãng hán cầm đao kinh ngạc, thậm chí là ngơ ngác cả người. Thằng nhóc này là quái thai gì vậy? Tuổi còn nhỏ xíu mà sao khí lực lại lớn đến thế? Thú vị đấy. Nụ cười của hắn, ngoài vẻ dữ tợn, lại có thêm một tia hứng thú. Hắn đổi ý rồi, phải bắt sống thằng nhóc này, nghiên cứu cho kỹ mới được. Thân pháp của hắn cực kỳ bất phàm. Phóng người lao tới, áp sát trước mặt Triệu Vân. Dứt lời, liền thấy hắn thi triển cẩm nã thủ, muốn bắt sống Triệu Vân. Chỉ sợ ngươi không tới. Triệu Vân cười lạnh, một bước né sang bên, dễ dàng tránh được. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn thuận thế tóm lấy cổ tay của gã mãng hán. Yêu mã hợp nhất, cứ thế kéo một cái, rồi lại vung một vòng, sau đó đập mạnh xuống. Cả một loạt động tác, đâu chỉ là thuần thục, quả thực đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thời gian mặc niệm được đi kèm với những âm thanh như thế này là do Triệu Vân biết chọn chỗ, một đòn đã quật gã mãng hắn lên một tảng đá lớn. Quỷ mới biết hắn đã dùng bao nhiêu sức, tảng đá cứng rắn cũng bị đập cho vỡ nát. Ta, phụt, gã mãng hắn phun ra ngụm máu tươi này phải gọi là vô cùng hả hê. Hắn tàn phế rồi, tứ chi bách hài vỡ nát, ngũ tạng lục phủ lệch vị. Cả kỳ kinh bát mạch cũng bị đứt toàn bộ trong khoảnh khắc này. Đây, cảnh tượng đột ngột này khiến cho các tiêu sư và đám cường đạo đang giao chiến kịch liệt đều phải dừng tay, ngơ ngẩn nhìn về phía đó. Bên Tiêu sư thì thầm nuốt nước bọt. Còn bên Cường đạo thì đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác. Kẻ ngơ ngác nhất chính là gã mãng hán cầm đao kia. Hắn cứ tưởng có thể dễ dàng xử lý thằng nhóc con kia. Tệ nhất cũng chỉ tốn thêm chút công sức. Tệ hơn nữa thì cũng chỉ cần thêm vài chiêu là được. Nhưng cảnh tượng bây giờ rõ ràng không phải là vở kịch mà hắn tưởng tượng. Chỉ một chiêu sơ hở đã nhận lấy kết cục gãy xương nát bét, đến nỗi toàn thân võ học đều trở thành đồ bỏ đi. Hắn là yêu nghiệt sao? Lang trung của đội Tiêu cất tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cho dù cốt cách kinh kỳ, nhưng tuổi hắn còn nhỏ, lấy đâu ra võ nghệ cao cường như vậy, lại lấy đâu ra khí lực mạnh mẽ đến thế, lẽ nào là trời sinh thần lực? Sao có thể như vậy được? Đám cường đạo còn kinh ngạc hơn cả vị lang trung. Đó là đại đương gia của bọn chúng cơ mà. Võ nghệ cao cường đến thế, vậy mà chỉ một chiêu đã bị một thằng nhóc quật cho bán thân bất toại. Xem tên đây. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Triệu Vân đã bắt đầu tấn công. Hắn dương cung lắp tên, mà lại là một cung lắp ba mũi tên, tiếng tên xé gió vô cùng sắc bén. A, tên vừa đến, ba tên cường đạo đã ngã xuống. Tất cả đều bị bắn trúng ngay mặt, một đòn kết liễu gọn gàng. Chưa hết, vẫn chưa xong. Bị Triệu Vân chớp được cơ hội, liền tung ra một loạt liên kích. Sau ba mũi tên lại là ba mũi tên nữa, mũi nào cũng trúng đích. Mau, giết hắn đi. Đại đương gia đã tàn phế, nhưng vẫn còn nhị đương gia, phản ứng cực nhanh. Chẳng cần hắn phải nói, đám cung thủ của bọn cướp cũng đã dương cung lắp tên. Vút, vút, vút. Hơn 10 mũi tên mang theo hàn quang, bắn lên sườn dốc. Triệu Vân không có ý định làm bia sống, quay đầu chạy vào rừng. Đuổi theo. Nhị đương gia đích thân dẫn đội, mang theo hơn 10 tên cường đạo đuổi giết. Bọn chúng đi rồi, nhưng chuyện chưa kết thúc, trận đại chiến của hai bên lại một lần nữa nổ ra. Khu rừng âm u, vì một cuộc rượt đuổi mà bị náo động đến mức quạ bay tán loạn. Triệu Vân chân tay lanh lẹ, luồn lách trong rừng, vừa lui vừa phản công. Nó chạy về phía đông rồi, chặn nó lại. Nhanh lên, nó lại chạy về phía bắc rồi. Mẹ kiếp nhà ngươi, nhắm cho chuẩn rồi hãng bắn. Tiếng quát tháo của đám cường đạo nhất thời vang vọng khắp núi rừng, vô cùng ồn ào. Đánh hội đồng, đúng là một trận đánh hội đồng thực sự, hơn nữa phối hợp còn rất ăn ý, biết làm sao được. Thằng nhóc đó họ Triệu, từ khi học võ đã có đấu chiến tâm cảnh cực kỳ bất phàm. Chính vì vậy, mới khiến đám cường đạo vô cùng đau đầu, không tài nào bắt được hắn. Không những không bắt được mà còn thường xuyên bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Thậm chí, sau một hồi truy đuổi, người mấy huynh đệ đã bị tiêu diệt mất mấy người. Chạy à! Ngươi chạy nữa đi! Nhị đương gia chớp lấy cơ hội, bắn một mũi tên xuyên qua cánh rừng. Triệu công tử cũng là một kẻ giỏi diễn, liền ngã vào bụi cỏ. Để diễn cho thật, tiếng kêu thảm thiết của hắn còn khá vang dội. Thấy vậy, nhị đương gia sải bước tới, ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Đám cường đạo đi theo hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lại gần thêm chút nữa. Vóc người thấp bé cũng có cái lợi của nó. Như Triệu Vân, lúc này đang nấp trong bụi cỏ. Mũi tên lúc nãy không hề bắn trúng hắn, chỉ là giả vờ mà thôi. Giờ phút này, một tay hắn cầm mấy thanh phi đao, chỉ chờ tung ra đòn tấn công sấm sét. Đi đi, trong một khoảnh khắc, hắn đột ngột đứng dậy, phi đao đồng loạt phóng ra. Có lẽ do khoảng cách quá gần, hoặc do đám cường đạo đã lơi lỏng cảnh giác, nên tất cả đều bị đánh cho trở tay không kịp. Hơn một nửa bị kết liễu tại chỗ, những kẻ còn lại, ngoài mấy tên ở cách xa mười mấy trượng, không một ai ngoại lệ, toàn bộ đều trúng chiêu. Lên đường bình an, Triệu Vân là người biết bồi thêm đao, nhảy vọt ra tấn công. Ngay sau đó, nhị đương gia ngã xuống đất, đến chết vẫn ôm lấy cổ họng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đã bị một kiếm phong hầu, đôi mắt lồi ra còn ẩn chứa vài phần uất ức. Ngay trước đó không lâu, hắn còn thầm mắng đại đương gia là đồ vô dụng, lại bị một thằng nhóc hạ gục. Bây giờ, xem ra hắn còn vô dụng hơn, dẫn theo một đám người vào đây, lại bị người ta phản sát toàn bộ. Tha mạng, đều là huynh đệ kết nghĩa, nhị đương gia ra đi không hề cô độc. Sau hắn, mấy tên cường đạo bị trọng thương cũng bị Triệu Vân tiễn đi từng người một, cầu xin có tác dụng sao? Sớm biết có ngày hôm nay, cần gì phải làm những chuyện lúc trước. Đã đi cướp bóc thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý mất mạng. Báo ứng, chính là như vậy đó. Đến lượt các ngươi rồi. Triệu Vân xách cung tên, lao về một hướng. Toán cường đạo đuổi theo hắn vẫn còn người sống. Thấy đồng đội bị tiêu diệt, bọn chúng đều như chim sợ cành cong, bỏ chạy thục mạng. Bọn chúng không bị thương, nhưng sự hung hãn của Triệu Vân thật sự khiến bọn chúng sợ hãi, chỉ muốn mau chóng về nhà tìm mẹ, chạy chắc chắn là không chạy thoát rồi. Tiễn pháp của Triệu Vân siêu phàm, chỉ cần khoảng cách vừa đủ là có thể một tên lấy mạng. Cho đến khi tên cường đạo cuối cùng bị bắn chết, khu rừng âm u mới chìm vào tĩnh lặng. Hắn không dừng lại, quay trở lại con đường nhỏ trong núi. Ơn một giọt nước, báo đáp bằng cả dòng suối. giúp đội tiêu sư tiêu diệt đám cường đạo này, xem như là báo đáp ân tình. Thanh đao thật kỳ lạ. Trên đường quay lại, hắn không chỉ một lần nhìn vào món đồ trong tay, thanh đao này đoạt được từ tay nhị đương gia, dường như được đúc bằng vàng, sáng lấp lánh, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng. Nhìn kỹ một hồi mới biết nguồn sáng phát ra từ một cổ tự được khắc trên đó. Chữ này hình thù kỳ lạ, hắn chưa từng thấy trong sách vở, không biết là của thời đại nào. Chỉ biết rằng, khi nhìn vào chữ này, có một cảm giác choáng váng. Ngoài choáng váng ra, còn bất chợt xuất hiện vô số ảo giác, thiên tự, chắc chắn là độn giáp thiên tự. Đáng tiếc là, lúc này hắn không nhận ra nó. Giết, không chừa một mống. Hoàng Sơn giã lĩnh, trên con đường dài gập ghềnh, vang vọng tiếng la hét chém giết. Mặc dù Triệu Vân đã dụ đi rất nhiều cường đạo, đội tiêu vẫn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu đến giờ phút này, đã có không ít người ngã xuống, bị thương thảm liệt, mất đi sức chiến đấu. Đại tiêu đầu võ nghệ tuy bất phàm, nhưng cũng không chống lại nổi một trận quần ẩu. Đợi đến khi Ngọc Lan ló đầu ra, đã thấy cha mình toàn thân là máu. Cha! Nha đầu sợ hãi, mặt mày ràn rụa nước mắt. Nàng không kêu thì còn tốt, một tiếng cha đã bị đám cường đạo phát giác. Thất sách rồi, trong xe ngựa này lại còn giấu một đứa trẻ. Nếu không nghe lầm, vừa rồi nàng ta có gọi cha. Nếu bắt được nàng, không sợ kẻ kia không khuất phục. Lan Nhi! Xuống đây cho ta! Ba tiếng này vang lên gần như cùng một lúc. Đại tiêu đầu lo lắng cho con gái, la lên một tiếng là hợp tình hợp lý. Tên cường đạo hung thần ác sát, định bắt người làm con tin, liền gặp báo ứng, bị một mũi phi tiễn từ trong rừng bắn tới, đương trường bỏ mạng. Không sai, Triệu Vân đã quay trở lại. Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, nhưng sát khí lại đằng đằng. Ít nhất là, đám cường đạo thấy hắn đều không khỏi rùng mình. Tiểu tử này còn sống, vậy những kẻ đuổi theo hắn đều chết cả rồi sao? Sao có thể? Vẫn là câu nói đó, tên cường đạo nói mà run lẩy bẩy. Mười mấy huynh đệ, không thiếu cường giả và cung tiễn thủ, còn có nhị đương gia chấn giữ, vậy mà không bắt được tên tiểu tạp chủng này. Mạnh như vậy sao? Các tiểu sư cũng kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn cả lúc nãy. Trước đó, tiểu tử kia có lẽ đã lợi dụng sơ hở mới hạ được tên mãng hán vác đao, nhưng lần này, là hơn 10 người vây truy chặn giết, vậy mà vẫn có thể tuyệt địa phản sát. Sự yên tĩnh sau khi ngừng chiến bị phá vỡ bởi tiếng tên xé gió. Triệu Vân bắt đầu tấn công, đứng trên cao nhìn xuống, phi tiễn bắn ra liên tiếp không ngừng. A, thê thảm thay là đám cường đạo, còn chưa kịp phản ứng đã bị tiễn vong. Cũng tại tốc độ của Triệu Vân quá nhanh, xạ thuật cũng quá tinh diệu, mỗi mũi tên bắn ra đều trúng đích chính là tuyệt sát. Đây, là một cuộc đồ sát đơn phương. Đám cường đạo trở thành bia sống, bị bắn cho ngã trái ngã phải. Quá đỉnh, các tiêu sư vừa mới liều chết chống cự lúc nãy, giờ phút này đều trở thành khán giả. Bôn ba Nam Bắc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên họ thấy một tiểu oa nhi hung hãn đến thế. Là cường đạo đó. Bọn chúng đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao. Vậy mà giờ đây, trước mặt hắn, tất cả lại biến thành bia sống. Đại ca cứu ta, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp núi rừng. Đó là tiếng gào thét trước khi chết của đám cường đạo. Đại ca của chúng có ở đó, nhưng vẫn đang nằm trong đống đá vụn kia kìa. Kêu hắn có ích gì? Hắn cách quỷ môn quan chỉ còn một hơi thở. Ra đường phải xem hoàng lịch, câu này quả không sai. Mà hắn, hôm nay ra ngoài kiếm ăn, lại gặp phải hố lớn. Cùng với tia huyết quang cuối cùng lóe lên, không còn tên cường đạo nào nhảy nhót được nữa. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, cả bọn cường đạo cùng nhau xuống điện Diêm Vương. Tĩnh lặng, trên đường núi tĩnh lặng lạ thường, rất lâu sau vẫn không thấy các tiêu sư nhúc nhích. Bọn họ đã kinh ngạc, cũng đã sợ hãi, kia mà là một đứa trẻ sao. Ngay cả người lớn cũng như vậy. Huống chi là tiểu Ngọc Lan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch viết đủ loại biểu cảm, kinh ngạc, nghi hoặc, mờ mịt, sợ hãi. Người bạn nhỏ mà nàng tưởng, lại là một vị tử thần. Đúng, chính là tử thần, loại chuyên lấy mạng kẻ ác. Đại thúc, Triệu Vân đã đi xuống, dùng cây cung lớn chọc chọc vào người lang trung. Một trận đại chiến làm bị thương bao nhiêu người, còn ngây ra đó làm gì? Mau cứu người đi. Ờ cứu, cứu, cứu. Lang trung của đội tiêu phản ứng lại, vội vàng chạy đi lấy hòm thuốc. Khoảnh khắc quay người, ông ta còn lẩm bẩm một câu, người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai nói trẻ con chỉ biết chơi bùn, vị này, chính là loại phẩm trùng nghịch thiên. Hợp Ngô. Khi đội tiêu lại lên đường, tiếng hô biệt hiệu nghề vang lên thật hùng hồn. Hoặc có thể nói, có một cao thủ trong đội, bọn họ tự tin hơn hẳn. Mà Triệu Vân chính là vị cao thủ đó. Ánh mắt mọi người nhìn hắn nào chỉ có kinh ngạc, lâu dần còn có cả sự kính sợ, bất giác cho rằng đây là một vị tiền bối ẩn thế đã phản lão hoàn đồng. Mang về nhà đi, lang trung lại lẩm bẩm, vẫn là nói với đại tiêu đầu. Đại tiêu đầu chỉ cười mà không nói. Một tiểu tử bất phàm như vậy, bọn họ nào dám trèo cao. Người ta phải về nhà, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một người khách qua đường. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Dưới ánh sao, có thể lờ mờ trông thấy cổ thành ở phía xa. Đó chính là thành Giang Lăng. Các tiêu đầu thì không sao, bôn ba Nam Bắc đã thấy nhiều thành trấn phồn hoa. Ngược lại là Triệu Vân, từ lúc vào thành liền nhìn đông ngó tây, hệt như một tên nhà quê chưa từng thấy việc đời. Cũng phải, trấn Ngô Đồng là nơi cùng hương tích, chỉ trông chờ vào ông trời, phần lớn thời gian bụng cũng chẳng được no. Hai nơi so sánh với nhau, quả thực là một trời một vực. Cha ơi, con muốn cái kia. Ngọc Lan ngây thơ trong sáng, cả đường đi đều hớn hở vui vẻ. Đại tiêu đầu cũng hết mực cưng chiều, mua, cái gì cũng mua. Đa tạ đại thúc đã chăm sóc suốt đường đi, hậu hội hữu kỳ. Tại góc phố, Triệu Vân nhảy xuống xe ngựa, chắp tay cáo biệt. Các tiêu sư đã sớm liệu được, rồi cũng sẽ phải đi, chỉ có tiểu Ngọc Lan là lưu luyến không rời. Xiên kẹo hồ lô vừa cắn một miếng cũng lập tức không còn thấy ngon nữa. Cái này, tặng ngươi. Ngọc Lan lấy ra tượng gỗ. Đa tạ. Triệu Vân cười nhận lấy, tiện tay cũng lấy ra một vật. Là một cây chùy thủ nhỏ, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Khung cảnh ly biệt, ứng với bầu không khí muốn khóc, đôi mắt to trong veo của tiểu nha đầu có chút ửng đỏ. Có lẽ, Triệu Vân mỉm cười, lại chắp tay lần nữa rồi quay người rời đi, từng bước biến mất trong dòng người tấp nập. Phía sau, tiểu Ngọc Lan khóc, không biết nhất kiến trung tình là gì, nhưng lại trúng phải độc của nhất kiến trung tình. Đại tiêu đầu thở dài, ông khá hiểu tâm tình của con gái, hiểu thì sao chứ, lẽ nào lại bắt tiểu tử kia quay về. Đừng đùa nữa, mấy huynh đệ bọn họ cùng lên, cũng chỉ có nước bị đánh cho một trận. Lan Nhi, đi thôi. Thấy Triệu Vân đã đi xa, đại tiêu đầu gọi một tiếng. Tiểu nha đầu cũng rất ngoan ngoãn, nhưng cứ đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần. Tới lần ngoảnh lại cuối cùng, một hạt giống đã nảy mầm trong lòng nàng. Nàng muốn tập võ, muốn kế thừa sự nghiệp của cha, chỉ mong trên con đường sau này có thể gặp lại người tên là Triệu Tử Long. Lão gia gia, ngài có từng nghe qua trấn Ngô Đồng chưa? Đại thúc, có bản đồ không? Con ngựa lớn này, ta lấy. Trên con phố ồn ào, đâu đâu cũng có bóng dáng của Triệu Vân. Hỏi đường, tìm bản đồ, mua ngựa, chuẩn bị lương khô tất cả, đều là để về nhà. Nhắc đến cố hương, hắn không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn lên trời đêm. Trên trời có vầng trăng, vẫn như trong ký ức của hắn trắng tinh không tì vết. Đêm đến, Triệu Vân tìm một gian khách điếm. Hắn định nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai lên đường sớm. Trời vẫn còn sớm, hắn bèn bày bàn án trong phòng, cầm bút vẽ phù chú. Có bài học nhãn tiền từ lão quỷ và cương thi, chuẩn bị một ít đồ vật trừ tà là rất cần thiết. Đến khi đêm khuya thanh vắng, hắn mới thổi đèn lên giường. Có lẽ do suốt quãng đường gió bụi mệt mỏi, chưa được một giấc ngủ ngon, cũng có thể do lúc trước ngắm trăng, cơn mơ màng vẫn chưa qua, hắn vừa nằm xuống đã ngủ say. Hắn ngủ rồi, nhưng có kẻ lại không yên phận. Kìa, trong con hẻm nhỏ đối diện khách điếm, có hai người ló đầu ra. Trời quá tối, không nhìn rõ dung mạo. Chỉ biết là một gã mập, một gã ốm, đang thì thầm to nhỏ ở đó. Kia, chính là căn phòng đó. Gã ốm nói nhỏ. Chỉ là một đứa nhóc, chắc là nó có tiền không? Gã mập ngáp một cái. Ta đã theo dõi nó suốt một quãng đường, vừa mua ngựa vừa mua lương khô, chắc là sắp đi xa. Vậy thì canh ba động thủ. Gã mập nói xong, lại rụt người vào con hẻm nhỏ. Gã ốm thì chắp tay, tiếp tục đứng đó nhìn chằm chằm. Triệu Vân ngủ không yên giấc, lúc thì nói mớ, lúc thì rên hừ hừ. Hắn có vẻ rất lạnh, thân thể nhỏ bé co quắp lại, run lên từng hồi. Nhìn thần thái nhỏ bé ấy, lộ rõ vẻ đau đớn, trên trán còn đẫm mồ hôi lạnh. Đây là đâu? Hắn lại mơ thấy một thế giới hỗn độn mông lung. Mà hắn, như một con quỷ cô hồn, lang thang trong cõi hỗn độn. Gió trong cõi hỗn độn lạnh buốt thấu xương, dường như còn mang theo tiếng gào thét của lệ quỷ. Hắn không sợ quỷ, chỉ sợ thế giới mờ mịt này, tĩnh lặng như cõi chết. Chẳng biết từ lúc nào, cõi hỗn độn mới dần tan đi, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ sự vật, nơi mắt nhìn tới, đều là những đống đổ nát hoang tàn. Núi thì sụp đổ, cây thì khô héo, ngay cả mặt đất dưới chân cũng nhuộm đầy máu tươi chưa khô. Cổ chiến trường. Triệu Vân thì thầm một tiếng, vừa đi vừa ngắm nhìn. Hắn thấy những bức tường thành đổ nát, cũng thấy từng lá chiến kỳ nhuốm máu. Hoặc cắm xiên trên đống đổ nát, hoặc bị vùi nửa trong đất. Ngoài ra, còn có hài cốt, rải rác khắp nơi. Thần triều, hắn dừng chân trên một mảnh đất, ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn chữ trên chiến kỳ, rất cổ xưa nhưng không khó nhận ra. Chẳng hổ là một nhân vật tàn nhẫn đã tu thành đại thành vĩnh hằng, dù ứng kiếp nhập thế, con đường đi cũng khác người thường, tuy không có ký ức tiền trần nhưng vẫn không cản trở hắn mơ về thần triều, dù cho Chí Tôn Thành đã là một đống đổ nát. Phế tích thì tốt chứ sao? Đối với cấm khu mà nói, phong cảnh nơi đây vô cùng tuyệt diệu, kia chẳng phải, nửa đêm nửa hôm, vẫn có người ở đây du sơn ngoạn thủy hay sao? Là một nữ tử, à không, chính xác hơn là một vị nữ thần. Mộng Ma, là tên của nàng, cũng là đạo hiệu của nàng. Nữ nhân này, hẳn là căm hận thần triều đến cực điểm, rất muốn bắt vài người của thần triều để hả giận một phen. Vì thế, nàng đã ở lại di chỉ trí tôn thành, mai phục mấy năm rồi. Biết đâu lại có người thường xuyên về nhà thăm viếng. Ôm cây đợi thỏ là một. Đến đây tu đạo là hai. Hận thần triều là vì nàng và huyết mạch này đã vướng vào quá nhiều nhân quả. Tu hành ở nơi nhân quả, theo nàng thấy, chắc chắn sẽ làm ít công nhiều. Tắm mình dưới ánh trăng, nàng khẽ quát một tiếng. Chính tiếng quát này đã khiến đất trời rung chuyển. Theo sau đó là dị tượng ngập trời, mỗi một bức tranh đều nhuốm màu mộng ảo. Đạo âm tựa như thần khúc lần lượt vang vọng khắp cửu thiên. Đúng vậy, nàng đã lột xác, trên con đường trở về với bản thể hoàn chỉnh, lại bước ra một bước vô cùng quan trọng, nếu có thêm vài lần đốn ngộ, một sớm một chiều quay lại đỉnh cao nhất cũng không phải là không thể. Kia, là cái gì? Dị tượng của mộng ma, Triệu Vân có thể nhìn thấy, vẻ mặt hắn ngẩn ngơ, cũng đầy vẻ mờ mịt. Đứa trẻ từ một sơn thôn nhỏ bé, làm sao đã từng thấy cảnh tượng như vậy? Lâu dần, hắn không khỏi mơ hồ, không phân biệt được thật và ảo. Mộng ma đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Tuyệt đại đại thần tu luyện mộng chi đạo, sao có thể không ngửi thấy khí tức của mộng cảnh. Nàng đứng dậy, liếc mắt quét qua trời đất, từng tấc dò xét càn khôn. Nhìn xong, trong mắt nàng lộ ra vẻ phiền muộn, rõ ràng có mộng cảnh, nhưng nàng lại không tìm được ngọn nguồn. Chẳng lẽ, sự lĩnh ngộ mộng chi đạo của đối phương còn cao hơn cả nàng? Giả thần giả quỷ. Mộng ma cười lạnh một tiếng, dùng mộng chi đạo, cấm cố trời đất. Sau đó, là một hồi suy diễn mạnh mẽ, truy tìm tận gốc rễ. Những điều này, Triệu Vân tự nhiên không biết. Hắn thực sự đang mơ hồ, đang cúi đầu, dụi mắt lia lịa. Còn về sự suy diễn của mộng ma, rơi xuống chỗ hắn lúc này chỉ còn lại một làn gió nhẹ. Hiển chân hình, tiếng quát lạnh của mộng ma làm rung chuyển cả bầu trời bao la, sấm chớp vang rền. Nàng mơ hồ truy ra được nguồn gốc, không nhìn rõ là ai, chỉ thấy một vùng hỗn độn mông lung. Hỗn độn, không thể nhìn nhiều. Suy diễn, cũng tốt nhất đừng truy đến cùng. Như nàng, nhìn một hồi đã bị phản phệ, chính xác hơn là bị một lực hút mạnh mẽ hút vào, cả người như bị cuốn vào một vòng xoáy, dù tu vi của nàng cao thâm cũng không đứng vững. Không chỉ không đứng vững, khí huyết còn tiêu tan từng mảng lớn, pháp tắc lượn lờ quanh thân cũng lần lượt nổ tung. Thiên đạo luân hồi. Mộng ma trong lòng kinh hãi, vội vàng rút lui, cũng vội vàng cắt đứt suy diễn. Nàng rút lui rất nhanh, toàn thân trở ra, chỉ là tư thế không được đẹp mắt cho lắm. Điều đó không sao, điều chết người là đạo của nàng. Vừa mới lột xác không lâu, lại bị đánh trở về nguyên hình, ánh sáng mộng ảo bao phủ thần khu cũng trở nên loang lổ. Một ngụm lão huyết này của nàng, phun ra thật không thể tả nổi sự khó chịu. Nếu Lâm Chi Họa vẫn còn là chủ tể, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không nhịn được mà bật cười. Đại thần của mộng đạo à? Con đường này của nàng cũng thật gập ghềnh. Lúc Triệu Vân còn ở đây, lần nào gặp hắn là lần đó xui xẻo. Bây giờ Triệu Vân vẫn đang trong kiếp nạn, một nhát dao này, chịu vẫn đủ cả. Thần nói, phải có ánh sáng. Triệu Vân đang mơ màng, liền bị ánh sáng chiếu vào. Một chiếu này, hắn tỉnh ngủ, từ từ mở mắt trong khách điếm. Ánh sáng vẫn còn, phát ra từ thanh kim đao treo trên tường, chữ trên đó đang lấp lánh phát sáng. Triệu Vân không đứng dậy, mà đảo mắt nhìn lên xà nhà. Trên mái nhà có tiếng sột soạt, e là có người đang đi lại trên đó. Dưới ánh mắt của hắn, một viên ngói bị nhấc lên, sau đó là một ống trúc nhỏ, thò vào từ khe hở, một làn khói được thổi vào. Mê hương. Triệu Vân hai mắt khẽ nheo lại, vội vàng nín thở. Hắn đoán không sai chút nào, vì một con ruồi đang bay lượn trước mắt hắn, ngay khoảnh khắc trước đó, đã rơi xuống đất. Dược lực của mê hương có mạnh hay không, hắn không biết. Chỉ biết rằng, hít một hơi, chắc chắn sẽ lâng lâng như tiên. Hắn vẫn không động, chỉ im lặng nhìn. Nếu không lầm, hắn đã bị kẻ xấu để ý, muốn giết người cướp của. Cũng đúng, hắn vừa mua ngựa vừa mua lương khô, có thể nói là không có tiền sao. Quan trọng nhất là, hắn là một đứa nhóc, ai thấy mà không muốn kiếm chút cháo, chắc được rồi. Ngoài cửa sổ, có tiếng thì thầm. Xong việc, liền thấy hai người trèo vào, chính là gã mập và gã ốm. Thắp đèn. Gã mập nói nhỏ. Không cần hắn nói, gã ốm đã lấy ra hỏa chết tử. Sau đó không có sau đó nữa. Triệu Vân đã đứng dậy, phang một gậy vào gáy hai người. Hai huynh đệ này cũng thật xui xẻo, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh lén. Cho chửa cái thói không làm việc tốt, Triệu Vân vứt cây gậy, lục lọi trên người hai tên. Đồ vật có giá trị, lấy đi hết, bộ dạ hành y trên người cũng lột sạch. Làm xong những việc này, hắn mới tìm dây thừng, trói gô chúng lại. Đi đi. Cửa sổ lại mở ra, hai tên trộm bị ném xuống. Đêm nay, cả hai sẽ ngủ trên đường phố. Đợi trời sáng, cũng để cho người trong thành xem, những kẻ không biết xấu hổ, trông như thế nào. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Triệu Vân đã cưỡi ngựa ra khỏi thành. Trước khi đi, hắn còn không quên đá cho hai tên trộm một cước. Đêm qua, nếu không phải thanh đao lóe sáng đánh thức hắn đang ngủ say. Nếu không, hắn chắc chắn đã mất mạng. Vẫn là do chưa trải sự đời, nào biết được sự hiểm ác của thế gian. Đi một vòng quỷ môn quan, lần sau sẽ nhớ kỹ. Nhắc tới đêm qua, hắn lại không khỏi nhớ về giấc mộng kỳ quái đó. Thần triều có lai lịch thế nào, hắn không biết. Chỉ biết rằng, khi nhìn vào đống phế tích đó, hắn lại có một cảm giác muốn khóc. Ngay cả đến bây giờ, cảm giác ấy vẫn chưa tan, tâm hồn vẫn âm ỉ đau nhói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Triệu Vân lẩm bẩm một mình, có quá nhiều nghi vấn. Từ khi có ký ức, hắn đã thường xuyên gặp chuyện ma quái, như tiếng gọi của chữ điện, như vị đại tỷ tỷ trong mặt trăng, lại như những giấc mộng mơ hồ. Không có ai giải đáp thắc mắc cho hắn. Bệnh của hắn, e rằng người thường cũng không chữa được, cứ thế đi về phía Tây. Chuyến đi này lại kéo dài mấy tháng trời. Mỗi khi gặp trấn nhỏ, hắn đều dừng lại một phen, vừa để bổ sung lương khô, vừa để dò hỏi tin tức về quê nhà, có thể nói là một chuyến đi bôn ba đường dài. Hơn nửa năm trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào về trấn Ngô Đồng. Cha già chắc đang lo lắng lắm. Lời thì thầm khi hắn thúc ngựa phi nước đại, chỉ một mình hắn nghe thấy. Quả thật, tinh khí thần của lão thợ rèn Triệu không được tốt cho lắm. So với mấy tháng trước, tóc mai của ông đã thêm vài sợi bạc. Hai ngày nữa là đến sinh thần của con trai ta rồi. Đêm khuya thanh vắng, ông ngồi một mình trước cửa nhà, lẩm bẩm một mình. Ngày nhặt được đứa bé, ông xem như là ngày sinh thần của nó, tính ra cũng đã gần 5 năm. Lão ra ra, cho một bát mì. Lại một đêm đội sao dẫm trăng, Triệu Vân dắt ngựa đi vào một cổ trấn. Những năm trước vào giờ này, phụ thân đều sẽ nấu cho hắn một bát mì trường thọ. Đêm nay, một mình đón sinh thần, nỗi nhớ quê hương mang theo vài phần cay đắng. Đứa bé nhà ngươi thật là kỳ lạ. Lão nhân cười hiền hòa, bưng tới bát mì nóng hổi. Triệu Vân chỉ cười, rồi cúi đầu húp mì, chỉ là vóc người hắn quá nhỏ, lại dắt ngựa, lưng đeo cả đao lẫn kiếm, nhìn thế nào cũng giống một vị hiệp khách đang hành tẩu giang hồ. Chính vì vậy, trông hắn mới không hề hợp với tuổi của mình. Ra ra, tiếng gọi vang lên, một bé gái chừng 2-3 tuổi chạy ra. Lão nhân vô cùng cưng chiều, vừa ôm vừa hôn, nụ cười cũng trẻ ra không ít. Ấn Đường biến sắc. Triệu Vân gắp một đũa mì, tiện mắt liếc nhìn tiểu cô nương. Cái gọi là Ấn Đường biến sắc, chính là chỉ nàng, e rằng sắp có tai họa. Lão nhân ra, tiền mì. Trong đêm sinh thần này, Triệu Vân lại lên đường. Hắn tâm địa lương thiện, không chỉ trả tiền mì, mà còn để lại hai đạo phù chú. Cha già từng nói, người tốt sẽ có báo đáp, biết đâu nhờ tích lũy thêm nhiều công đức thiện duyên, hắn có thể sớm ngày trở về quê cũ. Xuân đi thu đến. Hoa tàn hoa nở. Vào sinh thần năm 6 tuổi, hắn mắc phải một trận bệnh nặng. Là do hắn quá không an phận, lại tự mình bói toán cho chính mình. Ngay đêm đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh, còn mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng, hắn thấy hai người, một nam một nữ, đang đánh nhau trên trời. Là thượng thương nhập mộng, một người là thái thượng, một người là tự tại thiên. Hai vị thiên đạo này cũng thật biết chọn chỗ, lại chọn đánh nhau trong giấc mộng của Triệu Vân. Không sao, không chết được. Ứng kiếp nhập thế, không có nghĩa là Triệu Vân yếu đuối mặc người chém giết. Phàm nhân có lẽ có thể giết hắn. Nhưng nếu dính đến tiên và thần, thì lại là chuyện khác. Chỉ vì, hắn có thiên đạo luân hồi hộ thể, thần tiên dù có cầm đao chém hắn, hay lén lút thôi diễn cũng vậy, đều không thể vượt qua kim trung cháo của thiên đạo luân hồi, cho dù là thượng thương cũng không dám dễ dàng lấy đi ánh sáng của hắn. Tự tại thiên, sau này, ta nhất định sẽ chém ngươi. Thái thượng cũng có vài ưu điểm đáng khen ngợi. Ví như chịu đòn giỏi, miệng lưỡi cứng rắn và không ăn vạ. Trận chiến này, lão đã thể hiện một phen phẩm đức tốt đẹp. Chỉ có điều, cái bản mặt già của lão. Đen đến mức hơi bóng loáng. Không thua, cũng không thắng. Đều là những thiên đạo nửa sống nửa chết, lão hiển nhiên không hạ được Thủy Tổ Tiên Tông. Tương tự, tự tại thiên cũng không làm gì được lão. Nếu cứ cố phân thắng bại, thì chỉ có nước cùng nhau lên đường. Tự tại thiên có giác ngộ này, nhưng cái lão khốn thái thượng kia lại không có. Lão còn chưa nhìn thấu sinh tử, vẫn còn một đống người đang chờ lão đi lừa bịp nữa cơ mà. Diệp thần, thái thượng đã đi, tự tại thiên vẫn còn ở trong mộng của Triệu Vân, lơ lửng bay qua bay lại. Đúng là một hồi đế đạo nhân quả kiếp, khiến nàng mơ hồ trông thấy được thiên kiêu của ngoại vũ trụ. Triệu Vân chính là người gánh tai kiếp thay hắn, thật Thật trùng hợp làm sao, lại đụng phải thiên đạo luân hồi. Hỗn độn đạo vĩnh hằng. Tự tại thiên khẽ nói, đôi mắt đẹp mờ đục lóe lên ánh sáng kỳ dị. Nếu có một ngày, nàng thoái vị thiên đạo, nhất định sẽ đến viêm vũ trụ kia một chuyến, để gặp gỡ vị nữ hoang thần kia, để xem tên yêu nghiệt tên là Diệp thần đó, rốt cuộc là nhân vật nghịch thiên đến mức nào, mà lại có thể chiến đấu đến đồng quy vu tận với Triệu Vân. Đại tỷ tỷ, người là ai vậy? Tiểu Triệu Vân trong mộng, ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi. Hắn vẫn không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, chỉ có đôi mắt tràn đầy tò mò. Ta là vợ của ngươi, luôn có vị thượng thương không đứng đắn, học theo giọng điệu của Tự Tại Thiên, nói ra những lời vì giả mà không nên nết. Nữ thiên đạo mà, luôn có mấy ngày tâm trạng không tốt. Thế là, dâu của một vị thiên đạo nào đó, đã bị nàng nhổ cho sạch sẽ. Năm thứ ba Triệu Vân rời nhà, là trôi qua trong sa mạc. Là do hắn đi lạc, đi mãi, liền đâm đầu vào vạn dặm cát vàng. Nước, cội nguồn của vạn vật, cũng là mạng nhỏ của hắn. Vận khí của hắn không tệ, trong sa mạc có một ốc đảo, ý chí của hắn cũng vô cùng kiên cường. Chấp niệm trở về nhà đã chống đỡ hắn, từng bước đi ra khỏi vùng đất chết. Hơn nữa, còn có được một phen cơ duyên không nhỏ. Lại một món binh khí biết phát sáng. Đêm ra khỏi sa mạc, hắn cầm một thanh chủy thủ, xem đi xem lại. Món đồ này toàn thân đen tuyền, chỉ có chữ khắc trên đó là vàng óng ánh. Không sai, lại là độn giáp thiên tự. Ứng kiếp nhập thế, hắn đã có được hai chữ. Đặt đao và chủy thủ lại gần nhau, cả hai đều kêu ong ong. Đáng tiếc, Triệu Vân không nhận ra, chỉ biết đó là bảo bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.